Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507. Kêu các người cũng gặp phải dê xồm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hạ đêm sông nhân nột bên. Vô cùng yên tĩnh, trừ cách đó không xa nước sông lấy một loại vĩnh hằng tư thế tiến về trước phát ra thanh âm rất nhỏ. Bên ngoài, lại không những thứ khác huyên náo xuất hiện. Hai người rất lâu không đơn độc chung một chỗ qua, đều tràn đầy cảm giác đói khát. Chỉ cần và đói khát có liên quan sự việc phần lớn đều cần dùng miệng để giải quyết. Hai người đói khát tự nhiên muốn hai cái miệng để giải quyết. Dĩ nhiên còn phải hơn đầu lưỡi phối hợp. Há miệng chỉ có thể dùng ăn và uống để hình dung. Nhưng là hai cái miệng đụng vào nhau liền kêu hôn. Cái này không đạo lý cũng không khoa học. Ban đầu đây là người nào phát minh chỉ sợ dùng cắn vậy so hôn thích hợp nha Vạn Phong và Loan. Phượng dĩ nhiên không thời gian đi thảo luận cái danh từ này là ai phát minh. Nó có hay không khoa học đạo lý. Nếu có nghi ngờ liền muốn tiến hành kiểm nghiệm. Lý luận vật này chỉ có thể dựa vào thực tế tới tiến hành kiểm nghiệm. Ở thời khắc này vẫn là thực tế kiểm nghiệm hiệu quả so lý luận vượt trội. Vì vậy hai người dùng thực tế kiểm nghiệm thời gian rất dài. Bại Hoại, người chuẩn bị lúc nào trở về? Đối với hôn khoa học khảo sát xong, Loan Phượng sâu kín hỏi, sự lựa chọn này giao cho ngươi, ngươi nói ta lúc nào trở về ta liền lúc nào trở về. Ngươi nếu là không để cho ta trở về ta liền không trở lại. Loan Phượng ở Vạn Phong ngực đánh một quyền, dám không trở lại, đường đi muốn 3 ngày 3 đêm, ta về đến nhà phỏng đoán ở 21 số. Đến 9 tháng số 1 có 39 ngày thời gian. Ngươi có 1 năm rưỡi không có thấy người nhà. Trở về có thể nhiều ở là hơn ở mấy ngày. Nhiều bồi bồi bọn họ. À, lời này là ngươi nói cái này có điểm không đúng mà nha. Đây là cái gì tinh thần? Đây là quốc tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nó không nên xuất hiện ở trên mình ngươi mới đúng nha, có phải hay không sốt? Ta sờ một cái trên mình nóng không nóng. Giờ khắc này Vạn Phong giả mạo bác sĩ cho Loan Phượng thử. Nhiệt độ cơ thể, thành tựu người bệnh đối với bác sĩ kiểm tra phải giữ vững tuyệt đối thuận theo. Loan Phượng không có bất kỳ phản kháng. Thân thể nóng được nóng người. Trong giọng có giọng mê sảng phát ra. Kiểm tra lên tập hợp lúc thanh âm này còn có thể để cho người tiếp nhận. Nhưng khi đến tập hợp lúc thanh âm liền có chút kỳ quái. Quả nhiên bệnh không nhẹ, thân thể của một người nóng đến 39 độ, đây coi như là sốt cao đi, cái này nhất định phải cẩn thận kiểm tra và chữa trị. Kiểm tra và trị liệu thời gian vô cùng dài, Vạn Phong rất muốn dùng nhiệt độ kế khảo sát Loan Phượng trong cơ thể nhiệt độ. Nhưng là bị Loan Phượng cự tuyệt, mặc dù nàng vậy rất muốn bị tính đo nhiệt độ cơ thể. Đừng chừa chút cho ta được không, ta sợ xảy ra chuyện. Vạn Phong vẫn có thể nhịn được. Không có tiến hành cuối cùng một đạo chữa trị chương trình. Ta chuẩn bị ở nhà ở 10 ngày. Sau đó trở về. Nơi này sẽ ủi đất ta phỏng đoán phía trên cũng tốt xuống tiến hành hợp cách kiểm nghiệm. Đây là đại sự mà. Ta sợ Trương Hải đến lúc đó bỏ chưa xài tiền. Không tiêu tiền chuyện này liền không dễ làm. Cho nên ta được nhanh chóng chạy về. Loan Phượng lười biếng nằm ở Vạn Phong trong ngực. Nàng căn bản không nghe Vạn Phong nói gì. Sự chú ý đều tập trung ở nhiệt độ kế lên. Đây là nàng bình sinh lần đầu tiên thấy nhiệt độ kế dáng vẻ. Cũng là lần đầu tiên hiểu tường tận nhiệt độ kế cảm giác. Cảm giác này là lạ. Để cho lòng nàng nhảy được bừa bộn. Hô hấp có chút dồn dập. Nếu như bị nhiệt độ đo lường liền nhiệt độ cơ thể sẽ là cái gì cảm giác mới vừa rồi nếu là không cử. Tuyệt có phải hay không cũng biết cảm giác gì liền nghĩ đến đây Loan Phượng mình sợ hết hồn. Tay giống như điện giật vậy rụt trở về. Gò má cảm giác nóng giống như lửa. May cái này là buổi tối. Nếu không không phải mắc cờ chết người không thể. Người nghe được ta nói chuyện không có. À, ngươi nói gì, ngươi ở nhà giống như thường ngày nên. Ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chớ suy nghĩ lung tung. Có nghe hay không? Nghe được. Ngươi không cho phép ở bên ngoài bừa bộn. Vạn Phong khóc cười không được. Ngươi các nàng này, ta lúc nào lại bên ngoài bừa bộn liền. Hư liền xem ngươi lắc lư những phụ nữ kia, ngươi có năng lực này, ta đó không phải là cho ngươi lắc lư làm việc sao? Ai ngờ ngươi có thể hay không các nàng lắc lư đến trên giường đất. Ai, ngươi nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không thiếu thu thập nha? Vậy ngươi lại thu thập ta một lần thôi. Chỉ cần không quá cuối cùng một đạo đồi là được. Vì vậy, nào đó phụ nữ lại bị kiểm tra một lần. Lần này kiểm tra hiệu quả rất lý tưởng. Nào đó nữ thân thể lọt rất nhiều nước. Sụi lơ giống như mì sợi như nhau. Vạn Phong đưa Loan Phượng trở về nhà thời điểm đã mau nửa đêm. Đem tấm bạn học bài hôn đừng hát nữa một lần sau đó. Loan Phượng quyến luyến không thôi trở về nhà. Loan Phượng rón ra rón rén vừa mới vào nhà. Nàng ở trong nhà ở. Muốn thần không biết quỷ không hay phối hợp trở về. Không muốn mới vừa giống như kẻ gian như nhau đi tới trong đất ở giữa. Đèn điện mình liền sáng. Sau đó Loan Phượng liền thấy trên giường đất nhất lưu người phụ nữ mở con mắt tròn vo nhìn nàng. Xem các nàng một mặt ký giả dáng vẻ. Rõ ràng đều ở đây cùng nàng. Bây giờ ở nhà nàng ngủ lại người có hơn 10 cái. Lý Nhị Mạn 3 cái đến từ Hắc Tiều người phụ nữ. 3 cái nàng sư phụ Nghiêm Thục Phương giới thiệu tới 3 cái thân thích. Công xã Dũng Sĩ 2 người. Còn có 2 cái người mới tới cộng thêm Giang Mẫn. Tổng cộng 11 người. Ngoài phòng đại kháng lên ngủ 8 cái. Trong phòng tính luôn nàng ở 4 người. Cái này 8 cái phụ nữ ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng. Tựa hồ muốn tìm xảy ra cái gì cùng ban ngày không giống nhau địa phương. Lúc này nhất định phải cầm ra xưởng dáng dấp uy nghiêm. Nếu không những phụ nữ này không phải trời cao không thể. Các người không ngủ cũng trợn tròn mắt làm gì, chúng ta lo lắng ngươi quan tâm ngươi thôi. Ngươi không trở lại chúng ta làm sao ngủ được. Đúng nha, nghe nói gần đây vùng lân cận có chó sói xuất hiện. Chúng ta sợ ngươi bị chó sói tha đi. Nghe nói vậy chó sói chỉ thích người phụ nữ. Mọi người cũng gọi nó tên háo sắc. Loan Phượng nổi tiếng, tất cả im miệng cho ta ngủ. Tối ngủ cũng gọi các người gặp phải tên háo sắc. Ha ha ha, hi hi hi, ha ha ha, một chàng cười sau này, các cô gái phát huy ra cao quý bát quái tinh thần bắt đầu liên tưởng. Sưởng trưởng ngươi gặp phải tên háo sắc, cái này không nói nhảm sao? Không xem sưởng trưởng mặt đỏ bừng, nhất định và tên háo sắc tiến hành đánh nhau chết sống. Không thể nào, sưởng trưởng gặp phải tên háo sắc sẽ còn sống trở về không, đã sớm bị nuốt đến trong bụng. Ngươi, xem ngươi gì ánh mắt nha, không thấy sưởng trưởng quần áo trừ cũng hệ sai rồi. Phỏng đoán lúc ấy quần áo đều bị tên háo sắc xé. Sưởng trưởng thật may mắn, gặp phải tên háo sắc lại sống trở về. Loan Phượng theo bản năng cúi đầu xem mình quần áo. Quần áo nút áo nơi nào nhớ lộn. Bị lừa, Loan Phượng giống như một đầu mãnh hổ xuống núi vậy, vọt tới giường lò dọc theo trước. Đưa tay ai cái chăn bên trong quấy nhiễu tức giận. Đặc biệt đi loa lên gọi. Kêu các người một hớp một tên sắc lang, để cho các người thể nghiệm một chút tên háo sắc cảm giác. Các cô gái cười làm một đoàn, có tránh né, có xin tha, có phản kháng. Lúc này còn trung thực không trả nói càn không, đàng hoàng lại cũng không nói càn. Tắt đèn ngủ, đèn nhắm sau này, Loan Phượng hướng trong phòng đi. Mới vừa đi tới cửa trong bóng tối, không biết ai lại toát ra một câu. Sưởng trưởng, tên háo sắc có phải hay không giống như mới vừa rồi ngươi đối phó chúng ta như vậy đối phó ngươi? Người nào nói cho ta báo ra tên chữ? Loan Phượng một tiếng giống giận. Trong phòng lập tức không có động tĩnh, sau đó vang lên một mảnh vừa nghe chính là giả tiếng ngáy.